Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 7, 7, kỹ năng diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ho khan thuyên giảm, Tịch Phi tiếp tục nói. Đông Phi mời ta cùng xem diễn. Còn nói ta là thân tỉ muội. Ngươi trở về nói tam hoàng tử. Coi như hắn không xem lão thất là anh em ruột. Cũng nên nghĩ đến mẫu phi nhận ta là tỉ muội. Giơ cao đánh khẽ, Tịch Phi nói lời này. Ý là mẫu phi tam hoàng tử cùng nàng như chị em thân thiết. Tam hoàng tử càng phải hiểu được đúng mực. Tiết Giao không đáp lại. Cúi đầu như đang ngẩn người. Tịch Phi nhíu mày. Ngươi vì sao không đáp lời? Dạ, Tiết Giao như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Phi. Vẻ mặt kinh ngạc, dĩ nhiên là đứa trẻ không hề có lễ nghi nhìn Tịch Phi. Ngây ngô mở miệng nói. Nương nương vừa vào. Ta đã ngửi thấy một mùi hương. Giống hệt mùi nương túi thơm trước đây mẫu thân ta hay mang theo bên mình. Thật thơm. Tịch Phi liền ngây ngẩn cả người. Nàng đến Đại Tề mấy năm. Chưa từng thấy đứa bé nào không biết lớn nhỏ như vậy. Cung nữ thái giám đa số trên dưới 10 tuổi vào cung làm người hầu. Tuy nói tuổi nhỏ, nhưng đều được dạy dỗ hiểu lễ nghi. Hiểu quy tắc, toàn bộ không có tính trẻ con như dân gian. Không chờ Tịch Phi lên tiếng. Đại cung nữ liền thay chủ nhân quát Tiết Giao. Lớn mật, ai hỏi túi thơm mẫu thân ngươi? Nơi này là Thanh Khung Điện. Tịch Phi nương nương hỏi ngươi. Ngươi nói bậy cái gì? Người đâu? Cung nữ sớm tính toán người tam hoàng tử phái tới. Nàng sẽ thay chủ nhân chút giận. Chờ Tiết Giao không cẩn thận. Nàng sẽ bắt được sai lầm. Không nghĩ tới đứa trẻ này còn nói rất thơm. Đột nhiên bất kính như thế. Vậy còn chờ gì? Vả miệng. Hai tiểu thái giám ra khỏi hàng. Nhanh nhẹn đi lấy bao tay ra chuẩn bị tra tấn Tiết Giao. Tiết Giao cũng không sợ hãi. Vẻ mặt tò mò nhìn Tịch Phi. Mà nói. Thật sự là mùi hương giống hệt túi thơm mẫu thân ta. Nương nương vừa vào cửa. Ta đã ngửi thấy. Ta rất thích hương vị này. Mẫu thân ta rất lâu không mang túi thơm đó rồi. Trên mặt hắn là vẻ vô tri bình tĩnh. Tim lại sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự biết bước đi này là con đường sinh tử. Da mặt 8 tuổi non nớt. Bị mấy gai nhọn cào lên. 8 phần 10 liền hủy khuôn mặt. Vết sẹo không xóa được. Chỉ tự trách mình nhất thời kích động. Hun hát hà ten n 786. Mới vừa rồi trong đầu rằng có rất nhiều lần từ bỏ ý nghĩ đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở Tịch Phi túi thơm có độc. Không chỉ là vì điểm tẩy trắng, mà vì sinh mệnh nhỏ vô tội. Còn có sự bi thương của Tịch Phi khi mất con gái. Khi Tiết Giao đọc sách, tất cả những nội dung cũng chỉ là nguyên nhân để vai chính đứng lên trả thù kẻ ác mà thôi. Nhưng bây giờ thời khắc này biến thành người trong sách, gặp người mẹ trẻ, mà hắn biết nàng sắp gặp nỗi đau mất con. Xuất phát từ lương tri một người hiện đại, tiềm thức khiến hắn làm quyết định mạo hiểm, hối hận cũng không kịp. Đại cung nữ mặt âm trầm, chỉ vào Tiết Giao hạ lệnh trước tiên đánh mặt, sau đó lòng bàn tay. Tiết Giao không có hoang mang, cũng không lùi về sau, dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn Tịch Phi. Thật trùng hợp, đúng là mùi thơm dễ ngửi giống mẫu thân ta. Hắn không thể tùy tiện nói thẳng ra. Nhất định phải chờ Tịch Phi nói một câu. Không thì dễ dàng bị lộ. Tịch Phi lấy lại tinh thần. Nâng chén trà lên. Cụp mắt nhấp một miếng làm trơn cổ họng. Tiết Giao đã bị một thái giám khóa cánh tay. Một thái giám khác tròng bao tay ra có gắng gai nhọn. Tim Tiết Giao muốn nhảy tới cổ họng. Trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Không nhịn được thầm hận chính mình quá lỗ mãng. Vốn định lợi dụng thân phận trẻ con 8 tuổi vô tri không giữ mồm giữ miệng. Quanh co lòng vòng mà nhắc nhở Tịch Phi túi thơm có vấn đề. Bởi vì nguyên tắc vị tiểu tiên nữ này tâm địa rất hiền lành. Cũng không nhẫn tâm tra tấn đứa trẻ 8 tuổi. Hun hát hà ten n 786 không nghĩ tới cung nữ của Tịch Phi nhúng tay thay chủ nhân trả thù. Nhìn thấy trận đánh đập này chạy không thoát. Tiết Giao trong đầu xoay chuyển 800 lần. Thậm chí muốn nói thẳng ra chân tướng. Liền mượn cớ nói Đông Phi mưu đồ bí mật bị chính mình trong lúc vô tình nghe thấy được. Hắn là thư đồng của tam hoàng tử. cũng có đi đến chỗ Đông Phi. Trong lúc vô tình nghe thấy bí mật, cũng không tính gượng ép. Thái giám mặt mũi lãnh khốc, vung tay lên sắp tát xuống. Tiết Dao không nén được tức giận, quyết tâm nói ra, nhưng có tiếng hô còn lớn hơn. Dừng tay, Tịch Phi lên tiếng trước một bước, sau đó bình tĩnh đem chén trà thả lại bàn. Quay đầu lại nhìn về phía hai thái giám, nói, Đồng Ngôn Vô Kỵ, lui ra đi. Cánh tay Tiết Dao lập tức được buông lỏng. Tiết Dao sợ đến như nhũn ra, nỗ lực đứng lên, lại vẫn ngửa mặt nhìn Tịch Phi cười ngây ngô. Kỳ thực là giả cười. Mẹ nó, đúng là hù chết người. Nếu không đánh, có thể nói sớm hơn hay không? Tịch Phi lại nhìn về phía Tiết Dao, trong mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nàng vốn tưởng rằng đứa trẻ này giống người hầu trong cung, tuổi nhỏ đã thành thục hiểu chuyện, không nghĩ tới bất quá chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện. Đã như vậy, nàng làm sao ép hắn nói ra? Hắn không thể thuật lại chuyện Tam hoàng tử đáng chém ngàn đao. Tịch Phi không có hứng thú tiếp tục cùng Tiết Dao nói chuyện tào lao. Tịch Phi như có điều suy nghĩ lấy túi thơm xuống, nghi hoặc hỏi, Đông Phi nói hương liệu là huynh trưởng nàng đoạt được từ chỗ cướp biển. Toàn bộ kinh thành cũng tìm không ra cái túi thơm thứ hai có mùi hương giống cái này. Sao có khả năng người khác có? Vừa nghe lời này, Tiết Dao trong đầu vang lên kèn trống thắng lợi. Phảng phất đã nghe thấy hệ thống thông báo điểm tẩy trắng được thưởng rất nhiều. Tịch Phi đã cắn câu. Hắn nhanh chóng trả lời. Thực sự là giống nhau. Ta đặc biệt thích mùi thơm này. Nhưng đáng tiếc rất lâu rồi mẫu thân không mang túi thơm đó. Tịch Phi liếc mắt nhìn Tiết Dao, trên mặt đã có mấy phần đắc ý. Nhất định là ngươi còn nhỏ nhầm lẫn. Túi thơm của ta là mùi hương độc nhất, trong cung cũng không tìm được cái thứ hai. Nếu mẫu thân ngươi có thứ tốt, sao không thỉnh thoảng đeo ở trên người? Cớ gì đã lâu không mang? Tiết Dao vui mừng khôn xiết, phát ra đại chiêu. Mẫu thân nói trong bụng có đệ đệ, tạm thời không thể ngửi loại hương liệu này. Phải đợi sau khi đệ đệ sinh ra mới tiếp tục đeo túi thơm đó. Giọng non nớt của trẻ con như trời nắng có sấm nổ. Cung nhân có mặt phút chốc ngừng thở, không dám gây tiếng động. Tiết Dao nói câu này, người quen với hậu cung tranh đấu nghe đã rõ ràng, hương liệu trong túi thơm có hại đối với nữ tử mang thai. Tịch Phi thần kinh tương đối thô, là người cuối cùng nhận ra được lời nói Tiết Dao có huyền cơ. Sau đó không lâu, nàng kinh hoàng nghiêng đầu nhìn cung nữ cận thân, cung nữ cũng không mở miệng. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn Tịch Phi, lại nhìn người chung quanh. Tịch Phi lập tức hạ lệnh cho một đám nội thị lui ra. Trong phòng khách chỉ còn Tịch Phi cùng cung nữ cận thân. Đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tiết Dao. Tiết Dao vẻ mặt ngốc manh, giơ tay gãi gãi đầu hỏi. Tiểu nhân nói sai sao? Tịch Phi hướng hắn ngoác ngoác tay. Ngươi tới đây, tỉ mỉ ngửi túi thơm một chút. Có thật sự giống mùi hương túi thơm mẫu thân ngươi hay không? Tiết Dao đi lên trước, tiếp nhận túi thơm Tịch Phi đưa. Ngửi một cái, mặt bình tĩnh nói. Chính là mùi thơm này. Hơi hơi khác một chút. Thế nhưng bên trong nhất định có loại hương liệu kia. Ta ngửi ra được. May mà xuyên vào thân thể 8 tuổi. Biểu hiện thế nào nhìn cũng đều chân thực đáng yêu. Không thì với kỹ năng diễn xuất dỡ tệ của Tiết Dao lên đa bần phỏng chừng chỉ có 3-1 điểm. Trong đó 3 điểm là sắc đẹp bổ trợ. Đa bần là ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải, đánh giá nội dung liên quan đến các lĩnh vực như âm nhạc, sự kiện, phim ảnh nổi tiếng đang diễn ra tại Trung Quốc. Tịch Phi trên mặt dần dần bị mây đen bao phủ. Hiển nhiên là đang nhớ lại dáng vẻ Đông Phi ngày đó ân cần thành khẩn. Nàng là người ngoại tộc, xuất thân thấp hèn, trong cung này đều xem thường nàng, thật vất vả kết bạn với Đông Phi, tri kỷ như tỉ muội, không nghĩ tới là vì tính kế nàng. Đại cung nữ thấp giọng an ủi, nương nương không nên tức giận, túi thơm mùi hương vốn là tương tự nhau, không chừng đứa nhỏ này nhớ nhầm. Tịch Phi đem túi thơm đưa cho cung nữ, nhỏ giọng dặn dò, đi cho thái y kiểm tra một chút. Tiết Dao biết thái y không tra ra được, Hương liệu này cũng không phải loại kinh điển thường sử dụng trong cung xạ hương sẩy thai thần khí, mà đây là loại hương liệu phối chế, bình thường sẽ không độc, chỉ có hại khi đúng điều kiện, thái y sẽ điều tra không ra độc tính. Nếu nương nương không tin, ta đem túi thơm của mẫu thân đến đây, ngài ngửi liền biết. Tiết Giao chủ động đưa ra phương án giải quyết, tuy rằng mẹ hắn cũng không có loại túi thơm này. Tịch Phi nở nụ cười, nói, người rất lanh lợi, nói không sai, mùi thơm này đặc biệt, vừa ngửi liền có thể nhận biết có giống hay không. Ngày mai ngươi liền mang tới túi thơm của mẫu thân ngươi cho ta ngửi. Nếu quả thật như lời ngươi nói, bổn cung còn phải cảm ơn ngươi. Tiểu kịch trường, phu nhân ảnh đế của bé bảy mập mạp lên sân khấu. Tiết Giao, giả cười ngây ngô. Giao Giao chỉ muốn chuyển đến dưới trướng Thất gia, quyết chí làm nhân viên ghi chép lịch sử đen tối Long Ngạo Thiên thời thơ ấu. Cách chương.